gánh vác trách nhiệm này. E rằng đây chính là nguyên nhân ba đại phái liên thủ với nhau. Triệu Đinh Đồ vừa nói vừa quan sát phản ứng của Miêu Nghị. Trước đó y không biết ân oán giữa Miêu Nghị và ba đại phái. Sau khi đến nơi này mới biết được từ miệng của Lỗ Tư Bình. Bây giờ đệ tử tinh anh ba đại phái tới tham dự Tinh Tú Hải sắp tới. Y cũng muốn xem thử Miêu Nghị có sợ hay không. Miêu Nghị cũng rơi vào trong trầm tư. Lời nói của Triệu Linh Đồ nhớ lại lúc lên bờ Ô Mộng Lan thiện ý nhắc nhở một lần cuối cho mình. Lúc ấy Ô Mộng Lan đã nói, cao thủ chân chính của ba phái cũng không trong nhân mã quan phương. Ba đại phái phải có câu trả lời cho quân sứ. Điểm này cũng tương đương xứng với lời của Triệu Linh Đồ. Lúc ấy hắn cũng không coi ra gì. Tây Tinh Hải lớn như vậy, 18 vạn tu sĩ tham dự. Làm sao trùng hợp như vậy có thể tìm ra bọn họ dễ dàng. Huống chi vốn lúc ấy hắn tính toán tìm một chỗ trốn. Trốn đến khi Tinh Tú Khâm Hải Loạn Hội kết thúc. Chỉ cần có thể sống trở về, dù là thế lực ba đại phái lớn hơn nữa cũng không dám tự tiện động thủ với người của quan phương. Ai ngờ không cách nào trốn mãi được. Hôm nay còn gặp phải những người này. Mắt thấy sẽ chạm mặt. Tự nhiên Miêu Nghị muốn nghe thực lực đối phương. Bèn hỏi. Triệu Hình, người thấy thực lực ba đại phái như thế nào? Đám nhân mã chúng ta có thể ngăn cản được chăng? Triệu Linh Đồ lắc đầu một cái không khách sáo. Không ngăn được. Ly Kiếm Cung phái ra đệ tử thủ lĩnh là Cổ Tam Chính, tu vi thanh niên cửu phẩm. Dường như y là trẻ tuổi tài cao nhất trong hàng đệ tử cùng bối phận, lại có tích lịch kiếm lôi do Ly Kiếm Cung ban cho. Bên trong lò kiếm này ẩn chứa 101 thanh tích lịch phi kiếm. Ta thấy y thi triển pháp bảo này lúc đối chiến với yêu tu, kiếm ra như sét đánh, pháp bảo nhị phẩm bình thường, thái như cắt rau chặt chuối. Có thể nói là dễ dàng xuyên thủng, bảo giáp hộ thân nhị phẩm. Giết hơn 200 yêu tu, không còn một mống nào trong khoảnh khắc, dễ như trở bàn tay. Uy lực thật sự là kinh người. Chỉ riêng một mình Cổ Tam Chính, e rằng trong số chúng ta không ai có thể ngăn lại. Vừa nghe lời này ai nấy đều hít sâu một hơi khí lạnh. Ngọc Nữ Tông phái ra đệ tử thủ lĩnh tên là Diệp Tâm, sắc đẹp xuân chúng, tu vi thanh niên cửu phẩm, cũng là nhân vật siêu quần bạt tụy trong hàng đệ tử Ngọc Nữ Tông, được Ngọc Nữ Tông ban cho như ý tiên. Người thứ môn phái ra thủ lĩnh đệ tử tên là Đàm Lạc, tu vi cũng là thanh niên cửu phẩm, địa vị ở ngự thú môn cũng như hai người trước, có một đám thú ly kỳ cổ quái. Vật cưới của ba người đều không phải long câu mà là bích giáp truy phong do ngự thú môn nuôi. Nghe nói không phải Kham Hải Tinh Tú Lạng Hội sẽ hạn chế sử dụng vật cưới phi cầm. Ly Kiếm Cung Ngọc Nữ Tông còn tính toán mượn linh cầm từ ngự thú môn. Minh chủ, ba môn phái này liên thủ với nhau, bằng và chúng ta không ngăn được. Còn bà nó, Miêu Nghị nghe xong thầm mắng một tiếng, chờ lát nữa gặp phải đám người kia, mình còn giữ được mạng sao? Hồng Quân Minh chúng ta liên thủ nơi hiểm địa, nếu khai thông lỗ mội có thể đánh gục được bọn họ chăng? Miêu Nghị lại hỏi, đối phó với người khác có lẽ, nhưng trong đó có ngự thú môn sợ là không được. Vì sao? Triệu Linh Đồ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, mọi người nhìn theo y. Chỉ thấy trên bầu trời có mấy con quái điểu sắc màu sặc sỡ bay quanh quẩn. Bà Miêu Nghị ở trên đảo mấy năm cũng chưa từng thấy qua loại chim này. Tầm phương điểu của ngự thú môn đã tới, đang dò đường cho ba đại phái. Nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm dưới sự giám thị của ngự thú môn. Minh chủ cảm thấy bọn họ sẽ mắc bẫy sao? Triệu Linh Đồ quay đầu hỏi ngược lại. Một bên Tư Không Vô Ý nổi giận. Thế này không được, thế kia cũng không được. Chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi chờ chết sao? Miêu Nghị trầm giọng nói. Nếu đã như vậy, nơi đây không thích hợp ở đâu, hay là triệu tập nhân mã tránh đi cho đỡ. Đột nhiên thấy Triệu Linh Đồ mỉm cười, không nhìn ra dáng vẻ khẩn trương chút nào, không khỏi hỏi. Chẳng lẽ Triệu Sư Huynh có kế sách ứng đối khác? Triệu Linh Đồ cười ha hả nói. Ha ha ha. Minh chủ có thể có chỗ không biết. Ta từng ở chung với bọn họ, nên biết được chút ít nội tình. Chỉ cần chúng ta không trêu chọc ba đại phái, bọn chúng sẽ không động nhân mã của Thiền Lộ. Vẫn là câu nói kia, bởi vì có quân sứ Thiền Lộ căn dặn, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm chen chân và hàng ngũ trăm người đệ tử đứng đầu. Nếu như ba đại phái thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt nhân mã của Thiền Lộ, khiến cho nhân mã các lộ khác vượt trội hơn, e rằng trở về sẽ không cách nào ăn nói với sứ quân, cho nên chúng ta sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua là nghe nói Minh Chủ và ba đại phái kết oán khá sâu, không dám cam đoan bọn họ sẽ không bỏ qua cho Minh Chủ. Có thể bỏ qua cho lão tử mới là lạ. Miêu Nghị lại nhìn mọi người, kết quả phát hiện mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt cổ quái. Trong thoáng chớp này, Miêu Nghị đã hiểu, dưới tình huống biết không phải là đối thủ ba đại phái, muốn cho những người này bán mạng trợ giúp mình giải quyết ân oán cá nhân là không có khả năng. Có thể cùng chư vị đồng sinh cộng tử 3 năm, đây là may mắn của Miêu Nghị. Đụng chạm với ba đại phái là ân oán trên cá nhân của ta, Miêu Nghị sẽ không liên lụy mọi người. Miêu Nghị nhìn vòng quanh mọi người nói, mọi người cũng biết, kế hay hiện tại, Miêu Nghị chỉ có tẩu thượng vi sách. Hiện tại Miêu Mỗ chỉ muốn nói một câu, có ai muốn đi theo ta thực hiện cam kết đồng sinh cộng tử 9 năm hay không? Hiện trường yên lặng một mảnh, không ai lên tiếng, chỉ có Thích Tú Hồng điều khiển vật cưỡi lặng lẽ tiến theo sau lưng của hắn. Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, còn tưởng là nữ nhân này vẫn duy trì khoảng cách với mình như trước tới nay, sẽ không chịu đi theo. Tư Không ta ở trên đảo này mãi cũng chán rồi, chi bằng cùng nhau ra ngoài một chút. Tư Không Vô Ý cười hết sức vô tư, điều khiển vật cưỡi đến sau lưng Miêu Nghị. Triệu Phi không biết đang suy tư điều gì, cau mày quay đầu nhìn mọi người một cái không nói tiếng nào, cũng điều khiển vật cưỡi từ từ đến sau lưng Miêu Nghị biểu thị thái độ. Ánh mắt Vương Việt Thiên lóe lên một trận, sau đó lạnh nhạt. Ta cũng tham gia. Sau đó điều khiển vật cưỡi đến sau lưng của Miêu Nghị. Triệu Linh Đồ ít nhiều gì cũng có kinh ngạc, không nghĩ tới vẫn còn có bao cao thủ thanh niên trù phẩm bằng lòng đi theo cùng Miêu Nghị. Chuyện này rất rõ ràng, nếu lên chung một chiếc thuyền với Miêu Nghị, hẳn sẽ cùng bị ba đại phái đuổi giết. Biết được ba đại phái tới, Triệu Linh Đồ nói ra chân tướng sự tình như vậy chính là muốn giản lược quá trình Đỗ Tư Bình âm thầm liên kết, làm những người khác không dám giúp Miêu Nghị, y sẽ tự tiện đoạt bảo. Mấu chốt là sau khi ba đại phái tới, sẽ không cho y từ từ đoạt bảo xong mới tìm Miêu Nghị tính sổ. Chẳng qua là cử động của bọn Tư Không Vô Ý thật sự làm y không nghĩ ra. Bất quá cũng chỉ có 4 người bằng lòng đi cùng Miêu Nghị mà thôi, những người khác đều giữ vững trầm mặc. Triệu Linh Đồ quay đầu quan sát trước sau trái phải, cảm thấy trong lòng đại định. Đây chính là Hồng Cân Minh một mình gây dựng nên. Miêu Nghị nhìn mọi người cười ha hả, hắn cũng có thể hiểu được ý nghĩ của mọi người, hít sâu một hơi đè xuống tâm trạng phức tạp trong lòng, nhìn mọi người chắp tay. Chư vị bảo trọng, Miêu Nghị xin cáo biệt. Hắn đang muốn dẫn dắt người rời đi, Triệu Linh Đồ đột nhiên lên tiếng nói. Chậm đã. Miêu Nghị đứng lại hỏi, Triệu huynh còn gì chỉ giáo? Đột nhiên hắn thấy Triệu Linh Đồ lấy ra trấn sơn chùy cầm tay, con người chợt co rút lại. Thần kinh bọn Tư Không Vô Ý cũng trong nháy mắt căng thẳng, cảnh giác nhất cử nhất động của Triệu Linh Đồ. Triệu Linh Đồ mỉm cười nói, Minh chủ muốn đi bọn ta không ngăn trở. Bọn ta cũng không muốn làm cho loại chuyện vô tình vô nghĩa làm người ta thất vọng như vậy. Chẳng qua dù là ba đại phái không tìm chúng ta gây phiền phức, nhưng những người khác cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ. Minh chủ phủi mông một cái bỏ lại mọi người nói đi là đi như vậy tựa hồ không được. Cũng nên để lại thứ gì đó cho mọi người tự vệ mới phải. Miêu Nghị từ từ hỏi, người muốn cái gì? Ta cảm thấy Minh chủ nên lưu lại món huyền âm bảo kính đó. Nếu Minh chủ vẫn còn ở Hồng Cân Minh, món bảo vật trong tay Minh chủ có lợi ích với Hồng Cân Minh, tự nhiên bọn ta không ý kiến. Nhưng hôm nay Minh chủ muốn đi, nói thế nào bảo vật đó cũng là đồ mà bọn người cùng nhau giành được, không ít huynh đệ chết đi vì nó. Minh chủ một mình đem huyền âm bảo kính đi, không để ý sinh tử của mọi người, có phải hơi quá đáng hay không? Thật ra thì lời của y không có đạo lý, nhưng nghe lại tự hồ có chút đạo lý. Có đạo lý hay không quan trọng là người nghe đạo lý trên lập trường nào. Miêu Nghị bình thản không sợ hãi, mặt không đổi sắc hỏi. Người muốn huyền âm bảo kính ư? Không phải là ta muốn huyền âm bảo kính. Tự nhiên Triệu Linh Đồ có thể chuẩn bị những lời lẽ đường hoàng, phất tay chỉ về đám người sau lưng. Là mọi người cần huyền âm bảo kính để tự vệ. Ta từng nghe lỗ sư đệ nói, lúc đoạt được huyền âm bảo kính vốn là mọi người cố ý rút thăm công bình quyết định. Nhưng minh chủ lại không chịu. Vẫn là câu nói kia, nếu minh chủ còn ở Hồng Cân Minh, bảo vật trên tay minh chủ hữu dụng với Hồng Cân Minh cũng không sao. Hôm nay minh chủ muốn rời đi tự nhiên phải để lại huyền âm kính. Mọi người tiếp tục rút thăm quyết định thuộc về ai. Vốn mọi người còn duy trì thái độ trầm mặc, dù sao Hồng Cân Minh cũng là một tay Miêu Nghị lôi kéo mà thành. Hơn nữa còn là minh chủ. Kết quả minh chủ trêu chọc tới Cửu gia lợi hại, mọi người đều không muốn bị dính líu. Làm như thế nào không áy náy là không có chút giả. Huống chi khuynh hướng rất rõ ràng, Triệu Đinh Đồ cố ý tiếp lấy Hồng Cân Minh. Mọi người cũng đã thấy Triệu Đinh Đồ thể hiện thân thủ trước đó, thoạt nhìn dường như lợi hại hơn cả mọi người. Minh chủ đổi lại là ai làm cũng được, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, đi theo Triệu Đinh Đồ không có gì là không ổn. Đây là chút tâm tư giấu kín trong lòng mọi người, giao cho Triệu Đinh Đồ làm ác nhân là được. Nhưng câu nói sau cùng của Triệu Đinh Đồ làm cho bọn đồng toàn tinh thần phấn chấn, muốn lưu lại huyền âm bảo kính để mọi người tiếp tục rút thăm. Hey, minh chủ, người muốn đi cũng không ai ngăn cản, hay là lưu lại huyền âm bảo kính đi. Đồng toàn lên tiếng hưởng ứng. Đúng vậy, chúng ta không muốn làm tổn thương chút tình cảm cuối cùng. Bọn Du Bách Hưng cũng lên tiếng hưởng ứng. Thấy những người vẫn giữ trầm mặc cũng đã lên tiếng, trong lòng Triệu Đinh Đồ vui vẻ, quả nhiên vẫn là lợi động lòng người. Trước đó y thấy mọi người không nói lời nào, trong lòng cũng không quá nắm chắc. Dù sao Miêu Nghị vẫn là minh chủ Hồng Cân Minh, nếu y xuất thủ đối phó vạn nhất những người này trở mặt, vậy sẽ gặp phiền phức. Ở giữa khoảng cách gần như thế, Trấn Sơn Trì không đối phó được nhiều người như vậy vây công, tạm thời không thể dùng linh ảo xích, nói không chừng sẽ đi đến chỗ mất mạng, nhất định phải làm ổn thỏa là hơn. Hiện tại rất tốt, những người này đều đứng về phía y. Tư Không Vũ Ý có thể nói là mắt bốc hung quang, trợn mắt nhìn chăm chăm mọi người, nhưng dưới tình thế hiện tại y cũng không dám khinh cử vọng động. Sắc mặt trong nháy mắt Miêu Nghị trở nên lạnh lùng, quét từ từ nhìn mọi người, tiện tay lộn một cái nắm huyền âm bảo kính trong tay, chậm rãi nói. Nếu ta không đưa thì sao? Giọng Miêu Nghị độ vẻ bất thiện, cộng thêm huyền âm bảo kính vừa ra, sắc mặt mọi người đại biến. Đám người đồng toàn nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì đã biết được uy lực của huyền âm bảo kính đáng sợ. Chỉ còn lại đám sư huynh đệ Lỗ Tư Bình ở sau lưng Triệu Đinh Đồ. Trừ Lỗ Tư Bình ra, mấy sư huynh đệ Triệu Đinh Đồ cũng chưa ai thấy qua uy lực của huyền âm bảo kính, chẳng qua nghe nói mà thôi. Hôm nay thấy mọi người kiêng kỵ như vậy, khiến cho bọn Triệu Linh Đồ cảm thấy khẩn trương, áp lực đột ngột gia tăng thật lớn. Trấn Sơn Trì trong tay Triệu Linh Đồ chợt lóe lên thanh quang, trong nháy mắt trở lên biến lớn. Mặc dù không khổng lồ như trước đó đánh chết ba văn cảnh, nhưng cũng đủ để che chở cho bản thân y. Y gác chùy ngang trước người, đưa tay lấy linh ảo xích ra, mắt hổ lom đom. Ta biết người có huyền âm bảo kính nơi tay có thể quét ngang ngoài cần, nhưng Trấn Sơn Trì của ta đây đủ để ngăn ký âm sát của huyền âm bảo kính. Chỉ cần ngươi một đòn không trúng, ta có thể một chùy đập chết ngươi thành thịt nát. Huống chi ta có linh ảo xích nơi tay, ngươi tất bại. Miêu Nghị, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao huyền âm bảo kính ra đây. Thân là một thành viên Hồng Cân Minh, chúng ta không muốn làm ra những chuyện đánh chết minh chủ. Miêu Nghị, cuối cùng sẽ cho ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi lưu lại huyền âm bảo kính, bọn ta sẽ không ngăn cản ngươi rời đi. Nói ra thật dễ nghe, thật ra thì ở khoảng cách gần, Triệu Linh Đồ vẫn hơi kiêng kỵ huyền âm bảo kính trong tay Miêu Nghị. Không nói tới bất đắc dĩ, cũng không dám liều mạng. Thân chỉ to lớn giống như một bức tường ngăn cản người trước, phòng bị khí âm sát huyền âm bảo kính phun ra bất cứ lúc nào. Về phần linh ảo xích hoàn toàn là dùng để hù dọa Miêu Nghị. Lúc này linh ảo xích đã hoàn toàn trống rỗng, còn chưa kịp bổ sung năng lượng, không thể thi triển. Nhưng lại đủ để chấn nhiếp Miêu Nghị, làm Miêu Nghị không dám khinh cử vọng động. Dù sao hắn vẫn chưa cầm linh ảo xích trong tay, vẫn chưa biết tình huống hiện tại của linh ảo xích có vấn đề. Nói đi thì nói lại, dù không có linh ảo xích, Miêu Nghị cũng không dám khinh cử vọng động. Hắn biết mình không cách nào kéo dài thời gian điều khiển huyền âm bảo kính. Hơi lâu một chút hắn sẽ tiêu hao không chịu nổi. Một khi một đòn không trúng, đại truy kia giáng xuống tới một đòn lôi đình, chắc chắn mình cũng hóa thành bánh thịt. Có thể nói hai bên kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng ưu thế ở bên Triệu Linh Đồ. Hiện trường trầm mặc một trận, bọn Triệu Phi nhìn nhau, ngay sau đó Miêu Nghị lên tiếng nói. Ta có thể cho ngươi huyền âm bảo kính, ngươi đảm bảo chúng ta sẽ rời đi. Thấy đối phương nhượng độ, Triệu Linh Đồ vui mừng trong lòng, thầm nghĩ quả nhiên đối phương đã bị mình dọa sợ. Y chỉ muốn huyền âm bảo kính, thấy mọi người kiêng kỵ huyền âm bảo kính như vậy càng thêm muốn lấy cho bằng được. Về phần có giết Miêu Nghị hay không, y không có vấn đề. Để Miêu Nghị đi cũng không quan hệ. Lúc này thề thốt. Ta có thể thề với trời, chỉ cần ngươi lưu lại huyền âm bảo kính ta sẽ để mọi người rời đi. Nếu trái lời thề xin cho Triệu Mỗ chết không tử tế. Được. Miêu Nghị đáp ứng. Triệu Linh Đồ lại vẫn chưa yên tâm. Không nên khinh cử vọng động, ném huyền âm bảo kính tới đây. Miêu Nghị xem thử huyền âm bảo kính trong tay cười nói. Thật ra thì vật này chỉ có quỷ tu có thể điều khiển, những người khác điều khiển không được, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Khi đang nói chuyện thuận tay, ném huyền âm bảo kính ra ngoài. Triệu Linh Đồ nhận kính vào tay, trong lòng đại định, thu linh ảo xích vào trong nhận chữ vật, một tay cầm trấn sơn trùy cảnh giới, tay kia liếc huyền âm bảo kính không nhịn được lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ có quỷ tu mới có thể điều khiển ư? Miêu Nghị gật đầu một cái. Ai ngờ Triệu Linh Đồ cầm huyền âm bảo kính trong tay đột nhiên ánh mắt ngưng trệ. Tinh thần hoảng hốt, trấn sơn trùy trong tay cũng đột nhiên thu nhỏ biến trở về nguyên hình. Hai mắt Miêu Nghị híp một cái, trong con ngươi thoáng qua vẻ tàn khốc không dễ phát giác. Giết! Đột nhiên quát một tiếng chói tai, Hắc Thán chở Miêu Nghị như mũi tên rời cùng bay ra. Nghịch Lân Thương trong tay gào thét, tiếng long ngâm ông âm. Tư Không Vô Ý, Triệu Phi cùng Vương Việt Thiên cũng mạnh mẽ xông tới. Thích Tu Hồng cưỡi long câu nhanh chóng quay đầu đi xa. Phát sinh biến hóa, bọn Lỗ Tư Bình giật mình kinh hãi, thầm nghĩ vì sao Triệu sư huynh sơ ý như vậy, lúc cầm trấn sơn trì mà không phòng ngự. Sau đó ánh mắt vừa chạm vào Triệu Linh Đồ, phát hiện ra y giống như bị đóng băng, bên ngoài thân thể trong nháy mắt bao trùm lên một lớp băng xương tuyết trắng, một tay cầm món bảo vật cứng ngắc ở đó. Khoảng cách gần như thế, Miêu Nghị vung thương xông tới nhanh như điện chớp, một thương thật mạnh đâm vào chỗ lõm giữa yết hầu của Triệu Linh Đồ. Thương đâm nhẹ nhàng như gỗ mục, ngay cả máu cũng không thấy bắn ra, quả thật là bị đông cứng rồi. Bọn Lỗ Tư Bình phản ứng không kịp, cuống quýt công tới, Tư Không Vô Ý cùng Triệu Phi theo cùng hai bên tả hữu nhanh chóng xuất thủ cứu giúp, cùng Vương Việt Thiên chặn lại đám người Lỗ Tư Bình công kích. Ba cao thủ thanh niên cửu phẩm ngăn trở những người này không thành vấn đề. Triệu Linh Đồ đã phế, chỉ còn lại một mình Đỗ Tư Bình tu sĩ thanh niên cửu phẩm, đã bị Triệu Phi cuốn lấy, Tư Không Vô Ý cùng Vương Việt Thiên chặn mấy người khác. Miêu Nghị một đòn đắc thủ, trường thương kéo mạnh một cái, cả thi thể Triệu Linh Đồ sau đó quay đầu bỏ chạy. Kinh biến như vậy khiến cho bọn người đồng toàn phía sau sợ ngây người, thậm chí có vẻ không hiểu rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vì sao Triệu Linh Đồ trong tay cầm trọng bảo vừa đối mặt liền thua bởi tay của Miêu Nghị? Biến hóa này không khỏi cũng quá nhanh, mặc cho mọi người đều không thể kịp phản ứng. Thấy Miêu Nghị mang theo thi thể cùng bảo vật Triệu Linh Đồ bỏ chạy, lúc này bọn người đồng toàn mới phản ứng muốn trợ giúp, muốn đoạt lấy bảo vật kia. Giết! Mấy tên cao thủ thanh niên cửu phẩm lập tức dẫn dắt đại đội nhân mã vọt tới. Hắc Thán thoát khỏi trận chiến chạy xa không dừng lại. Miêu Nghị cầm thương nơi tay quay đầu, ghìm Hắc Thán cao giọng nói to. Không nên dây dưa, rút lui cho ta sẽ ngăn cản Trì Bình. Nhiều người vọt tới như vậy, ba người Triệu Phi cũng biết mình không thể ngăn cản, nếu bị quân lấy sẽ phiền phức, lập tức đánh một đòn toàn lực ép văng đối thủ, ba người quay đầu bỏ chạy. Vừa quay đầu lại thấy Miêu Nghị một tay cầm thương, một tay cầm huyền âm mở kính đôi tay. Ba người vừa chạy ngang qua bên cạnh của Miêu Nghị, thình lình nghe thấy sau lưng vang lên tiếng tì tì. Tư Không Vô Ý theo bản năng run lên một cái, cảm giác khắc cốt minh tâm khó quên ở trên lòng. Ba người nhanh chóng dừng ngựa quay đầu. Chỉ thấy huyền âm bảo kính trong tay Miêu Nghị phun ra một cỗ âm sát, quét ngang bọn Lỗ Tư Bình vọt tới. Khí âm hàn khuếch tán, thấu xương bức người. Đối mặt với âm sát quét tới, bọn Lỗ Tư Bình vừa lộ vẻ hoảng sợ, dường như muốn nói, không phải ngươi nói huyền âm bảo kính trừ quỷ tu ra không ai có thể thi triển được sao? Sở dĩ bọn họ dám đuổi theo là bởi vì thấy Triệu Linh Đồ lấy được huyền âm bảo kính, tin lời của Miêu Nghị, cộng thêm hai món bảo vật khác của Miêu Nghị mới lại vừa đoạt vào trong tay. Còn chưa kịp tìm được bí quyết điều khiển, tự nhiên muốn nhân cơ hội đánh tới đoạt lại bảo vật. Bọn đồng toàn dẫn dắt nhân mã cũng xông tới, hăng tiết như gà trọi cũng có suy nghĩ như vậy. Lúc này Miêu Nghị không cách nào sử dụng bảo vật, chính là thời điểm rất tốt để đoạt bảo, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cảnh tượng trước mắt làm cho bọn họ cảm thấy uy lực kinh khủng của huyền âm bảo kính. Âm sát trong huyền âm bảo kính đã thu lại vào trong kính, đám Lỗ Tư Bình cả đám bị đóng băng, cả người lẫn long câu. Theo quan tính ngã lan ra, người nào người nấy toàn thân tuyết trắng không thể cử động, duy trì như thế khi ngã xuống. Còn dám tiến lên một bước, đừng trách Miêu Ngũ không niệm tình cũ, giết không tha. Miêu Nghị vẫy huyền âm bảo kính nơi tay, hét lớn một tiếng về phía nhân mã vọt tới. Tiếng võ đông câu rầm rầm lập tức dừng lại, bọn đồng toàn nhanh chóng trợn mắt nhìn Miêu Nghị, sau đó lại nhìn Lỗ Tư Bình ngã xuống. Đối mặt Miêu Nghị cầm huyền âm bảo kính nơi tay, không ai còn dám kinh cử vọng động, dừng ở chỗ kiêng kỵ không dứt. Thích Tu Hồng chạy ra xa, thấy bên này đại thế đã định, như bỏ lỡ được gánh nặng trong lòng. Mắt thấy khí thế của một mình Miêu Nghị, một người một long câu hù dọa gần nhà nhân mã, khẽ cắn môi. Thế mọi người không dám khinh cử vọng động nữa, Miêu Nghị lập tức lục soát một trận trên thi thể Triệu Linh Đồ nằm ngang trên lưng của Hắc Thán. Lúc này mà còn khách sáo, ắt sẽ bị trời phạt. Bảo giáp trên người Triệu Linh Đồ bị Miêu Nghị lột xuống, thu toàn bộ bảo vật có thể lấy vào nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật các loại thì đeo lên tay. Hiện tại không có thời gian sắp xếp, chạy trốn trước hải tính. Dưới ánh mắt mọi người, Miêu Nghị lục soát vơ vét đồ trên người Triệu Linh Đồ. Bọn người đồng toàn đối diện có thể nói âm thầm chảy nước miếng. Ba món pháp bảo nhị phẩm cao cấp, ba món toàn bộ rơi vào tay của một mình Miêu Nghị. Chỉ thấy thi thể Triệu Linh Đồ bị ném bay lên, một cánh tay Miêu Nghị cầm thương lăng không chém, thi thể bị đóng băng, bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đất không chảy giọt máu nào. Lại thấy Miêu Nghị nhảy xuống long câu, sải bước đi về phía bọn Lỗ Tư Bình đóng băng ngã xuống đất. Miêu Nghị cắm nghịch lên thương xuống đất, chống tay mà đứng, nhìn chăm chăm bọn Lỗ Tư Bình dính đầy băng xương. Người nằm dưới đất này cũng từng chủ động tới đầu, nói muốn cùng Miêu Nghị đồng sinh cộng tử 9 năm, hôm nay lại muốn giết hắn. Người nằm dưới đất này từng muốn ngã xuống dưới huyền âm bảo kính, là Miêu Nghị đã một tay cứu mạng, hôm nay ngã xuống dưới huyền âm bảo kính của hắn. Đường tu hành gian nan hiểm trở, dọc trên đường đi tràn đầy mưa tanh gió mưa, sinh sinh tử tử, thị thị phi phi, địch hay là bạn, tất cả chỉ trong một điểm. Miêu Nghị xòe năm ngón tay, chậm rãi buông nghịch lân thương cắm xuống dưới đất. Đột nhiên hắn rút kiếm, bảo kiếm bên hông mang theo một vệt ô quang ra khỏi vỏ, mặt không lộ vẻ gì, không chút do dự một kiếm chặt đầu Lỗ Tư Bình, sau đó lột sạch những thứ hữu dụng trên người Lỗ Tư Bình. Ngay sau đó, hắn xoay người sang bên cạnh, lại vung tay chém đầu một người khác, vơ vét những thứ hữu dụng thủ lấy. Hắn xoay người lại chém một kiếm, một cái đầu rơi xuống. Sau khi vơ vét hết đồ trên người mấy sư huynh Triệu Linh Đồ, rũ sạch vết máu trên thân kiếm, Miêu Nghị mới tra vào vỏ. Lăng không rút nghịch linh thương cắm trên mặt đất, tung mình bay lên lưng Hắc Thán. Miêu Nghị lạnh lẽo quét mắt vào mọi người. Hắc Thán chậm rãi quay đầu. Thấy hắn sắp đi, trong đám người đối diện có người chạy tới lớn tiếng kêu: Minh chủ, ta cũng đi với người. Có người dẫn đầu, sau đó lại có người chạy ra: Minh chủ, dẫn theo chúng ta cùng đi. Ngay sau đó chạy ra hơn 5 người nữa kêu muốn đi cùng Miêu Nghị. Miêu Nghị biết những người này là ai, là những người mà hắn đích thân chiêu mộ trong khi còn trên thuyền, cũng là những người không môn không phái không bối cảnh. Chính là những người này đi theo Miêu Nghị sớm nhất, nhưng cũng là những người này thấy Miêu Nghị gây ra phiền phức e sợ không kịp. Cũng chính là những người này vừa rồi hùa theo mọi người muốn giết Miêu Nghị, bây giờ lại cũng là những người này muốn đi theo Miêu Nghị hắn. Miêu Nghị cười lạnh hừ hừ, khiến cho những người muốn đi theo phải dừng bước. Nơi xa mơ hồ có vó long câu truyền tới. Miêu Nghị nghiêng đầu liếc mắt nhìn về hướng ấy, là người của ba đại phái đến rồi sao? Miêu Mỗ không phụ nhân nghĩa, không giết các người, chính là Miêu Mỗ niệm chút tình cố, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, trừ vị hãy tự lo thân. Miêu Nghị lạnh lùng nói dứt câu, nơi đây không thể ở lâu. Hắc Thán nhanh chóng quay đầu chạy đi. Lúc đi ngang qua bên cạnh bọn Tư Không Vô Ý dõng dạc nói: Đi thôi. Ba người Triệu Phi quan sát những người kia đang nhìn chăm chăm về hướng này. Bọn họ đã từng là đồng minh, từ nay mỗi người mỗi ngả. Rốt cục Dục Long Câu quay đầu, nhanh chóng đuổi theo Miêu Nghị. Bằng vào tính tình Miêu Nghị, không phải là hắn không muốn giết chết những kẻ vong ân phụ nghĩa này. Nói là niệm chúc tình cũ thật ra là năng lực có hạn, không cách nào thao túng huyền âm bảo kính quá lâu. Tự nhiên cũng không cách nào giết hết những người thứ hạng vong ân phụ nghĩa kia. Ngược lại có thể mang đến nguy hiểm cho mình. Chỉ có thể nói mấy câu dễ nghe lừa gạt người khác. Miêu Nghị dẫn đầu chạy xuống núi trước, chạy lên một ngọn núi khác, Thích Tú Hồng đang đứng chờ hắn. Miêu Nghị thấy vậy khẽ mỉm cười, trước đó giằng co với Triệu Linh Đồ, hắn đã truyền âm cho ba người Tư Không Vũ Ý, muốn ba người phối hợp với mình đánh bất ngờ. Về phần Thích Tú Hồng, hắn bảo nàng chỉ cần bọn họ vừa động thủ, nàng lập tức đi. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này chính là đánh bất ngờ cần phải tốc chiến tốc thắng. Nếu Thích Tú Hồng cũng tiến lên, không những không cách nào trở thành trợ lực, ngược lại có thể trở thành gánh nặng. Mặc dù hắn sẽ không nói thẳng với Thích Tú Hồng, nàng là gánh nặng, nhưng trên thực tế gánh nặng chính là gánh nặng, chỉ có thể lệnh cho nàng đi trước. Huống chi lần này đánh bất ngờ cực kỳ mạo hiểm, cũng có thể nói là liều mạng. Miêu Nghị không muốn liều mạng, muốn sống tiếp, nhưng đến thời điểm liều mạng hắn sẽ không do dự, bởi vì hắn không tin sau khi giao ra huyền âm bảo kính Triệu Linh Đồ có thể bỏ qua cho mình. Cứ như vậy, nếu nỡ thất thủ, Thích Tú Hồng đã công khai đứng bên mình tất nhiên sẽ bị vạ lây. Để cho nàng đi trước cũng là vì để ngừa vạn nhất. Tranh thủ giữ lại cho nàng một đường lui, có thể chạy được càng xa càng tốt, có thể sống thêm bao lâu hay bấy lâu. Phần lớn người ở Tinh Tú Hải hiện tại đều ôm hy vọng có thể sống được bao lâu hay bấy lâu. Mặc dù Miêu Nghị từng ngủ với Thích Tú Hồng, nhưng cũng không cần thiết lôi nàng cùng trốn theo. Nhưng Thích Tú Hồng chẳng qua chỉ chạy xa mà không bỏ đi, đứng lại ở chỗ này chờ hắn. Kết quả đổi lấy một nụ cười hiểu ý của Miêu Nghị. Miêu đại minh chủ mới vừa rồi mặt còn lạnh tanh vô tình, lòng dạ độc ác, thoáng cái đã trở nên hết sức dịu dàng. Thấy Miêu Nghị thoát thân bình yên, Thích Tú Hồng thở phào nhẹ nhõm. Miêu Nghị gật đầu ra hiệu, lập tức dục Long Câu gia nhập hàng ngũ ba người. Miêu Nghị dẫn đầu chạy xuống đỉnh núi, một tay ôm lấy tấm vải đỏ quấn bên cánh tay, ném đi theo gió, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Mấy người theo sau lưng hắn cũng tháo vải đỏ đeo, bốn tấm vải đỏ theo gió bay xa, bốn người càng lúc càng xa, dần dần biến mất ở giữa rừng núi không thấy. Bọn đồng toàn trên núi không nhìn thấy bọn Miêu Nghị nữa, rất nhiều người thở dài. Sư huynh đệ Triệu Linh Đồ đã chết, Miêu Nghị lại đi, bọn họ yên ổn được mấy năm chợt có cảm giác vừa mất đi kẻ cầm đầu. Trong lòng tràn đầy bàng hoàng sợ hãi vì tương lai mờ mịt không hiểu. Đưa mắt nhìn bọn Miêu Nghị biến mất, mọi người quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Mấy chục gã kỵ sĩ xuất hiện trong tầm mắt bọn họ nhanh chóng chạy tới. Chư vị, chuẩn bị tháo nước hồ. Đồng toàn tự gánh vác trách nhiệm nhìn mọi người ôm quyền than thở. Hy vọng trước khi chết Triệu Đinh Đồ không gạt chúng ta. Nếu tình huống không đúng, bọn ta cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Nếu như không được, chỉ có thể bỏ chạy. Đối mặt với nỗi sợ không biết, mọi người cũng không có hành động chống lệnh, lập tức dựa theo bố trí của Miêu Nghị trước đó chuẩn bị kỹ càng. Hồ nước này như là đạo phòng ngự cuối cùng Miêu Nghị để lại cho Hồng Cân Minh. Dưới chân núi, ba con quái thú như lang như hổ, răng nhọn móng nhọn, thân hình to lớn thon dài, phủ giáp màu lục biếc ngừng lại, phát ra tiếng gầm nhẹ lộ vẻ hung tàn. Hai nam một nữ trẻ tuổi ngồi trên ba con quái thú, ba người trẻ tuổi tinh thần lạnh lùng, tất cả lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Sau lưng họ có hơn 50 người, nhìn phục sức là người của ba đại môn phái. Đồng toàn trên đỉnh núi cũng nhìn thấy nhân mã dưới chân núi, ba con quái thú dọa người kia hẳn chính là bích giáp truy phong thú mà Triệu Linh Đồ nói. Từ phục sức ba đại phái mà phán đoán, người ở giữa mặt mũi tuấn tú lạnh lùng hẳn là Ly Kiếm Cung, Cổ Tam Chính. Người trẻ tuổi lưng hùm vai gấu, mặt lạnh bên trái là Ngự Thú Môn Đàm Lạc. Nữ tử tuyệt sắc bên phải, vóc dáng xinh đẹp động lòng người, lạnh lùng trong trèo. Không cần nói chắc chắn là đệ tử Ngọc Nữ Tông, Diệp Tâm. Như vậy xem ra Triệu Linh Đồ nói thật sự không sai chút nào. Một con chim màu sắc sặc sỡ từ trên trời bay xuống đáp trên vai của Đàm Lạc, hót díu dò mấy tiếng. Từ hồ Đàm Lạc có thể nghe hiểu thấu tiếng chim, quay đầu lại nói. Trên núi có một hồ nước, có dấu hiệu bờ hồ đã được đào móc, xem ra là cố ý tháo nước. Biện pháp này thật đúng là độc, sợ là càng nhiều người công kích lên đỉnh núi càng xui xẻo. Chúng ta không nên bị bọn họ dẫn dụ. Dựa theo nhiệm độ tấn công của mình tránh khỏi vị trí tháo nước mà xông lên. Cơ mắt Diệp Tâm nhìn chăm chú trên đỉnh núi hơi nhíu mày. Cổ Tam Chính, Đàm Lạc, các người chú ý tới phục sức bọn họ không? Tựa hồ là nhân mã của Thìn Lộ. Cổ Tam Chính đã thấy từ trước, kỳ quái nói. Vì sao nơi này tụ tập nhiều nhân mã Thìn Lộ như vậy? Đồng tòa đứng trên núi thi pháp lớn tiếng. Phải chăng dưới chân núi là đệ tử ba đại phái của Thìn Lộ Tiên Quốc? Cổ sư huynh, là nhân mã quan phương Thìn Lộ, đã gặp không ít người trong bọn họ. Tô Kính Tông sau lưng ba người đột nhiên lên tiếng. Lão già gọi một người trẻ tuổi là sư huynh, có chút cổ quái. Thế nhưng Tô Kính Công nơi này cũng coi như là mạng lớn. Sau khi lão tránh được một kiếp dưới tay của Mêu Nghị, một thân một mình chạy thẳng tới địa phương nhân mã không phải là quan phương thì độ lên bờ. Lại cũng hội họp cùng đồng môn hữu kinh vô hiểm. Chuyện này phải cảm tạ các đạo nhân mã lúc ấy vừa mới lên bờ còn chưa tản ra, nếu không chưa chắc có may mắn này. Cũng phải cảm tạ cầm phương điều của ngự thú môn, nhân mã ba đại phái, không phải là quan phương vừa lên bờ. Đàm Lạc lập tức lấy ra tầm phương điều bay tới phương hướng nhân mã quan phương trên bờ triệu tập đồng môn. Bất quá rất hiển nhiên cũng không tụ họp được tất cả đồng môn, phần lớn đồng môn đều chết dưới tay Hồng Cân Minh của Miêu Nghị. Hơn 200 người chỉ còn lại lác thác 20-30 người, cộng thêm nhân mã không phải là quan phương miễn cưỡng tụ tập được hơn 50 người trước mắt. Cổ Tâm Chính nghe vậy càng thêm kỳ quái nói. Có thể thấy nhân mã trên kia có tầm 700-800 người, trải qua thời gian 3 năm rất tàn khốc ở Tinh Tú Hải. Nhân mã quan phương thiền độ vẫn còn gần một nửa người sống sót, hơn nữa còn tụ tập lại như vậy. Như vậy nghĩa là sao? Ai ngờ Tô Kính Công phía sau đột nhiên trợn mắt tỏ vẻ kích động nói. Cổ Xuynh là người Hồng Cân Minh, huynh xem tấm vải đỏ trên cánh tay bọn họ là người của Hồng Cân Minh. Trong bọn họ có nhân mã vây công ba đại phái chúng ta lúc trước, đệ nhớ bọn họ. Không sai, là người Hồng Cân Minh. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa chết lại trốn ở chỗ này. Phía sau cũng có những người khác theo tiếng xác nhận. Sư tỷ, là bọn họ giết sư thúc. Một tên đệ tử Ngọc Nữ Môn kêu lên. Sư tỷ, phải báo thù cho sư thúc. Diệp Tâm quay đầu lại hỏi. Không phải các ngươi nói Hồng Cân Minh chỉ có 400-500 người sao? Có thể thấy được nàng còn có tiền đồ hơn cả người sư thúc bị giết kia. Tô Kính Công nói. Có thể là những người khác gia nhập sau đó. Đồng toàn trên núi thấy nhân mã phía dưới không đáp lời không khỏi có hơi khẩn trương, thì pháp hô to lần nữa. Phải chăng dưới chân núi là đệ tử ba đại phái của Thiên Lộ? Cổ Tam Chính nghe qua sững người, sau lưng bàn táng, thi pháp lên tiếng. Phải chăng trên núi là người Hồng Cân Minh? Đúng vậy, phải chăng dưới chân núi là đệ tử Ly Kiếm Cung Cổ Tam Chính? Chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm, không liên quan tới chúng ta. Đồng toàn lớn tiếng trả lời. Cổ Tam Chính quát. Bảo Miêu Nghị đi ra gặp ta. Miêu Nghị chạy rồi. Miêu Nghị vừa mới chạy, hắn vừa mới biết các ngươi, liền bỏ chúng ta mà chạy. Đồng toàn trả lời. Nhiều lời nói với họ làm gì? Cách xa như vậy nói chuyện không mệt hay sao? Trước tiên đi lên rồi hãy nói. Đàm Lạc khinh thường nói, nghiêng đầu kêu mấy tiếng với con chim tầm phương điều trên vai. Con chim lập tức bay tới thấp trước người dẫn đường. Vị trí Cổ Tam Chính cũng đồng ý với lời nói của y, tức thì đi theo sau lưng tầm phương điều, tránh cho vị trí lỗ mọi tháo nước chạy thẳng lên núi. Mọi người trên núi thấy tình huống này nên biết kế hoạch tháo nước không dùng được. Xem ra Triệu Đinh Đồ nói không sai chút nào. Như vậy ngược lại gia tăng lòng tin của bọn đồng toàn. Tin tức ba đại phái sẽ không khinh suất động thủ với nhân mã thiền lộ. Đi đến đỉnh núi, ba con bích giáp truy phong thú dẫn đường phía trước, tiến tới gần trước người bọn người đồng toàn mới dừng lại. Lúc này phát hiện trên núi không chỉ có 700-800 người, mà là gần ngàn người, có thể nói là gần nửa nhân mã quan phương của thiền lộ đều ở đây. Mọi người Hồng Cân Minh cố ý dẹp bỏ địch ý đồng quản, đồng toàn chắp tay ôm quyền. Phải chăng ba vị là Ly Kiếm Cung Cổ Tam Chính, Ngọc Nữ Tông, Diệp Tâm cùng Ngự Thu Môn Đàm Lạc? Ba người ngẩn ra, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đồng Tam Chính cau mày. Chúng ta tự hồ chưa từng quen biết, vì sao ngươi nhận ra chúng ta? Là Triệu Huynh, Triệu Linh Đồ báo cho chúng ta. Ba người chợt hiểu ra. Cổ Tam Chính vuốt cằm nói. Thì ra là Triệu Huynh, lúc trước chúng ta còn từng liên thủ kháng địch. Ký ức về uy lực chấn sơn trùy của Triệu Huynh vẫn còn như mới. Nếu Triệu Huynh ở chỗ này vì sao không ra gặp mặt? Đồng Toàn cười khổ nói. Nếu mấy vị tới sớm nửa khắc có lẽ có thể gặp được Triệu Huynh một lần cuối. Một lần cuối, ba người ngẩn ra. Cổ Tam Chính cau mày. Chẳng lẽ Triệu Huynh đã xảy ra chuyện? Đồng Toàn quay người, phất tay, ra hiệu cho người sau lưng tránh ra đưa tay mời. Mời các vị tới xem sẽ biết. Đột nhiên hai đội nhân mã tách ra hai bên, khiến cho nhân mã ba đại phái đi qua. Hơn 50 người xuyên qua hơn ngàn người nhân mã Hồng Cân Minh. Ba người Cổ Tam Chính ung dung điềm tĩnh, không sợ Hồng Cân Minh đột nhiên liên thủ chút nào. Quả thật là tài cao gan lớn. Ngược lại bọn người Tô Kính Công lúc lên bờ may mắn thoát được một mạng, lúc này đang lạnh lùng tìm kiếm đám người. Những người từng bị Miêu Nghị thao túng động thủ với đệ tử ba đại phái lúc trước,